Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, 100 năm trước mưu sát. 9. Nàng chợt nhớ tới Trần Quang trước khi chết từng nói một câu, ta kỳ thật liền bưu kiện bên trong. Là cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụ trách giao nó cho ngươi. Nàng lúc ấy cho rằng đây bất quá là Trần Quang dưới tình thế cấp bách thuận miệng soạn bậy, nhưng là bây giờ, nàng đang nghĩ, nếu hắn nói là sự thật đâu, nếu thật có một người đón mua Trần Quang vì chính mình làm việc. Như vậy người này là ai? Hắn có phải là cái kia đem cảnh sát dẫn hướng mình người? Loại ý nghĩ này để nàng tim đập thình thịch, nàng không muốn thừa nhận mình hao tổn tâm cơ lại giết nhầm người. Nhưng có một chút nàng phải thừa nhận. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu liền có kỳ quặc, nàng chung cư chìa khóa hôm qua không hiểu thấu mất đi. Hôm nay lại không hiểu thấu xuất hiện, sau đó, Trần Quang liền đem một cái dối xưng người đưa thư đưa tới bao khỏa giao cho nàng. Tại nàng đi Trần Quang nơi đó thăm dò lúc, Trần Quang từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng nàng, mà lại đoán được nàng là đào phạm. Về sau trắng trợn bắt lấy cái này yếu hại cường bạo nàng. Khi nàng cuối cùng phản kích đắc thủ, chuẩn bị ép hỏi Trần Quang lúc, lại bị một cái ngoài ý muốn đến các gia đình đánh gãy. Vân vân, lòng của nàng có chút rung động. Cái kia người Thượng Hải, lại là cái kia không chút nào thu hút người Thượng Hải. Vẻn vẹn một cái trùng hợp sao? Bất quá trái lại ngẫm lại người Thượng Hải cùng Trần Quang ở giữa tranh chấp, nhưng lại không giống diễn kịch, chỉ bằng bộ kia khúm núm cử chỉ, hắn căn bản không thể nào là cái kia phát ra bưu kiện người. Trong lúc nhất thời nàng ngược lại bị mình làm hồ đồ rồi. Đến tột cùng là mình nghi thần nghi quỷ, vẫn là một cái chưa từng ngờ tới chân tướng đâu. Càng nghĩ, cùng nó dạng này ngồi chờ chết không bằng tự mình nghiệm chứng một chút. Nàng không thể để cho khối này tâm bệnh vẫn luôn xoắn suýt chính mình. Nghĩ như vậy, hắn liền rời đi ghế sofa, lặng lẽ mở cửa phòng. Trong hành lang u ám lại yên tĩnh, dưới lầu cũng không có vừa rồi tiếng ồn ào. Kia hai tên cảnh sát có lẽ còn đang hiện trường vụ án nghiên cứu cái gì. Nàng nhất định phải hào hào lợi dụng cái này khe hở. Nhà này chung cư cách cục có chút phức tạp, cùng ở một tầng lầu. Nàng từ khi chuyển đến nơi đây về sau, chưa từng có lưu tâm tầng 3 số 2 là cái nào cánh cửa. Trên thực tế nàng chỉ bất quá trái rẽ ngoặt một cái đã nhìn thấy. Nàng vẫn thật không nghĩ tới mình cùng vị này khí ga trúng độc ra hỏa là danh phù kỳ thực hàng xóm. Nghĩ đến cái kia người Thượng Hải lúc nói chuyện có chút ngụy nương dáng vẻ, nàng ngược lại dễ dàng không ít. Nàng đi vào trước cửa, đưa tay đè lên chuông cửa, sau đó đứng tại cửa trước gương, trên mặt giả trang ra một bộ không màng danh lợi mỉm cười. Đây là có thể để bất kỳ nam nhân nào buông lỏng cảnh giác mỉm cười. Ngụy nương cũng không ngoại lệ. Kỳ quái chính là nàng ấn hồi lâu, gian phòng bên trong cũng không phản ứng. Kia cái thằng nhát gan sẽ không thật ngay cả mình cũng sợ à? Nàng nhẫn nại tính tình lại chờ trong chốc lát, ánh mắt tùy ý đánh giá cửa phòng, nhìn xem khe cửa đút lấy quảng cáo tờ đơn, chợt thấy không đúng, người Thượng Hải không phải vẫn luôn có ở nhà không? Hắn ra ra vào vào, làm sao quảng cáo tờ đơn còn kẹp ở trong khe cửa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?